Diệp Huyền rời đi Vạn Chiều Thư Viện ước chừng sau nửa canh giờ, tại hồi trở lại Phù Văn Tông trên đường, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ màu đen trường bào, tóc dài xõa vai, sau lưng cõng một thanh cổ cầm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù phá toái, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì truyền âm phù cũng không đem tin tức truyền tống ra ngoài. Diệp Huyền lại bóp nát hai cái truyền âm phù, nhưng mà, động tĩnh gì cũng không có. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Diệp Linh không liên lạc được. Trương Văn Tú cũng không liên lạc được. Phù Văn Tông cũng không liên lạc được. Phệ Linh tộc muốn động thủ với hắn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, cười nói, chỉ một mình ngươi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, không ngừng. Thanh âm hạ xuống, hắn không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, rất nhanh, từng đạo đạo quang màn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía, này chút màn sáng trực tiếp đem Diệp Huyền quanh mình không gian gắt gao khóa lại. Cùng lúc đó, tại nam tử trung niên sau lưng, lại xuất hiện bốn tên lão giả áo bào trắng. Mà tại những cái kia màn sáng bên ngoài, còn có một đám người mặc màu trắng khôi giáp, cầm trong tay trường thương cường giả, những người này khí tức đều là khóa lại Diệp Huyền. Đây là muốn vây công. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn nữa không? Người đeo cổ cầm nam tử nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Diệp Huyền cười nói, sợ là chưa đủ. Người đeo cổ cầm nam tử lắc đầu, chúng ta đã đủ coi trọng ngươi. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn chui này cổ cầm đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, một đạo lục quang uyển như lưỡi dao từ giữa sân chợt lóe lên, chém thẳng Diệp Huyền. Nhìn thấy này đạo lục ánh sáng, Diệp Huyền đồng tử hơi co lại. Thật mạnh. Trước mắt thực lực của người này, sợ là chỉ so với Trương Văn Tú kém một chút. Diệp Huyền không dùng chính mình thân thể đi khiêng, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Oanh! Cái kia đạo lục ánh sáng trực tiếp bị giới ngục tháp cản lại, mà giới ngục tháp lông tóc không hư hại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nhất kiếm vô lượng. Lần này, Diệp Huyền không có giết người, mà là bỏ chạy. Nơi này nhiều người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn. Mặc dù bốn phía có kết giới phong ấn, thế nhưng, bọn hắn không để ý đến một điểm, đó chính là hắn có liên thiển cùng không gian đạo tắc. Phong ấn kết giới. Tại liên thiển trước mặt, đó không phải là một trò đùa sao? Không gian phong tỏa. Có thể phong tỏa không gian đạo tắc sao? Làm Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, cái kia người đeo cổ cầm nam tử biến sắc, ngăn lại hắn. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bốn phía cái kia màn sáng đột nhiên rung động lên, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia màn sáng đột nhiên theo hai phía điểm ra, mà cái kia màn sáng bên trong ẩn chứa phong ấn chi thuật cũng là tan biến sạch sành sanh. Nơi xa cuối chân trời, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Người đeo cổ cầm nam tử không có đi truy, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, một ngôi sao chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện, trong tinh thần, một vệt sáng bắn nhanh mà xuống, cuối cùng chiếu ở nơi xa cuối chân trời. Nơi đó, vừa lúc là Diệp Huyền vị trí. Bị cái kia tinh thần chi quang chiếu ở, Diệp Huyền sửng sốt, đây là cái gì đồ chơi? Không dám suy nghĩ nhiều, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hiện tại hắn liền muốn trốn. Trốn về Vạn Chiều Thư Viện. Nhưng mà, cái kia tinh thần chi quang lại là giống như giòi trong xương, chặt chẽ chiếu vào hắn. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, nữ tử mặc một bộ màu trắng khôi giáp, tóc dài đâm thành đuôi ngựa hình dạng, sau thắt lưng phiết lấy một thanh mang võ trường đao. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền cũng đang nhìn nữ tử. Hai người thần sắc đều là phi thường bình tĩnh. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền không có nương tay, hắn biết, đối phương dám đến cản hắn, khẳng định không phải cái gì đồ rác rưởi. Mà đúng lúc này, nữ tử kia hai mắt đột nhiên đóng lại, làm Diệp Huyền một kiếm kia đi vào trước mặt nàng hơn một trượng vị trí lúc, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt chui đao, nháy mắt. Đao ra, giờ khắc này bốn phía đột nhiên trở nên chậm lại, liền thời gian phản phất đều tại thời khắc này chậm lại. Không phải chậm, mà là nữ tử đao nhanh đến mức cực hạn. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui chính là trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn quần áo trực tiếp nứt ra, từ hắn giữa chân mày đến phần bụng vị trí làn da trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đao thật là nhanh. Đây là trước mắt hắn gặp qua nhanh nhất đao, này một đao, chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu không phải hắn thân thể đủ mạnh, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, này một đao đã đem hắn phân thây. Mà lúc này, cái kia cổ cầm nam tử đám người đã tìm đến, Diệp Huyền lại một lần nữa bị bao vây lại. Diệp Huyền lau mặt một cái bên trên máu tươi, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Cái kia người đeo cổ cầm nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đeo đao nữ tử, khẽ gật đầu ra hiệu, võ cô nương. Võ thắng nam. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Huyền Thiên Sách thanh âm, Diệp thần sư không thể chủ quan, cô gái này chính là vũ quốc trước mắt tối vi yêu nghiệt thiên tài. Nàng tại mấy năm trước chính là đã đi đến thiên cơ cảnh, đao đạo càng là đã vào phàm đao đệ nhất trọng, được vinh dự vũ quốc vạn năm qua tối vi yêu nghiệt thiên tài, hiện tại vũ quốc tán thần kỵ binh chính là nàng tại thống lĩnh. Còn có, nghe đồn năm đó Lý Mộ Bạch muốn thu hồi làm đồ đệ, thế nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng nói, trên đời này không có người có tư cách làm sư phó của nàng. Võ Thắng Nam. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, mặc dù chỉ là giao thủ một hiệp, thế nhưng, hắn đã nếm đến đối phương lợi hại. Sự thật chứng minh, này năm chiều vũ trụ thế hệ tuổi trẻ người cũng không yếu, chẳng qua là hắn Diệp Huyền không có gặp được mà thôi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó truyền âm, có thể hay không liên hệ đến thư viện cùng muội muội ta. Huyền Thiên Sách nói, nữ đế bị kiềm chế, thư viện cũng bị người kiềm chế. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nơi xa, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, ta đánh với hắn một trận. Người đeo cổ cầm nam tử có chút lưỡng lự. Vũ Thắng khó coi hướng cổ cầm nam tử, có vấn đề. Cổ cầm nam tử trầm giọng nói, chúng ta tốt nhất là đem hắn một đòn giết chết. Võ Thắng Nam không để ý tới cổ cầm nam tử, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đánh với ta một trận. Nói xong, nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền. Nàng tay phải đặt ở trên chuôi đao, đi rất chậm, liền cùng tản bộ một dạng, nàng quanh thân, không có nửa điểm năng lượng ba động. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Thiên Chu kiếm bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm như sấm sét, chớp mắt tức thì. Nơi xa. Cái kia Võ Thắng Nam đột nhiên rút đao một trảm, này một trảm, trực tiếp trảm tại Diệp Huyền trường kiếm trên mũi kiếm. Oanh! Thiên Chu kiếm bay ngược mà quay về, mà lúc này, Diệp Huyền lại là xuất hiện ở cái kia Võ Thắng Nam trước mặt, hắn duỗi tay nắm chặt Thiên Chu kiếm, một kiếm bổ về phía Võ Thắng Nam, Võ Thắng Nam hoành đao chặn lại, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm biến thành một thanh trọng kiếm, mà như vậy trong nháy mắt. Diệp Huyền kiếm chủng lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, không chỉ như thế, trọng kiếm phía trên còn có một cái Diệt chữ tự linh. Một kiếm nện xuống. Oanh! Võ Thắng Nam lùi lại một bước, mà hai người quanh mình không gian trực tiếp nổ tung ra. Mà lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên cầm đao hướng phía trước vạch một cái, thuận thế chém về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thu kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bất quá, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong tay hắn trọng kiếm đột nhiên tan biến, thay vào đó là Thiên Chu kiếm, mà Thiên Chu kiếm trực tiếp hóa thành một đạo phi kiếm chém về phía Võ Thắng Nam. Võ Thắng Nam hướng phía trước bước ra một bước, một đao bổ ra, đao ra là sẽ quay về Võ. Oanh! Thiên tộc kiếm trực tiếp bị trảm đứng ở tại chỗ, bất quá lúc này. Diệp Huyền lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay hắn lại tăng thêm một thanh trọng kiếm, hai tay của hắn cẩn thận kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Một kiếm nện xuống, có phá thiên chi thế. Diệp Huyền thân thể lực lượng bản thân liền cực cường, một kiếm này nện xuống, bốn phía không gian trực tiếp không chịu nổi, rạn nứt ra. Võ Thắng Nam chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng đột nhiên rút đao, đao rất nhanh, một đao cắt ngang hướng Diệp Huyền phần bụng. Nàng không có phòng ngự Diệp Huyền một kiếm này, bởi vì nàng đối đao của mình nhanh hết sức tự tin. Mà Diệp Huyền cũng không có trở về thủ, đại đao tàn nhẫn bổ xuống. Ngay tại Võ Thắng Nam đao cách Diệp Huyền phần bụng còn có nửa tấc khoảng cách lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Võ Thắng Nam. Kiếm vực. Này một trấn áp, trực tiếp đem Võ Thắng Nam đao bức ngừng. Mà Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh. Võ Thắng Nam trong nháy mắt nhanh lùi lại đến bên ngoài mấy chục trượng, bất quá, Diệp Huyền cũng là liên tục lùi lại, mà hắn phần bụng, vẫn là bị cắt ra, không sâu, chỉ có khoảng tấc sâu. Nhưng nếu là không có cái kia kiếm vực trấn áp, cũng không phải là khoảng tấc sâu, sợ là nửa người đều sẽ bị cắt ra. Nơi xa, Võ Thắng Nam nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, vực. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, không thể không nói. Nữ nhân này thật rất mạnh, đặc biệt là đối phương đao, quá nhanh. Lúc này, một bên cái kia cổ cầm nam tử đột nhiên nói, võ cô nương, đừng quên mục đích của chúng ta. Võ Thắng Nam hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, đón thêm ta cuối cùng một đao. Cái kia cổ cầm nam tử sầm mặt lại, võ cô nương, nguyên thiên đại tôn phải bàn giao. Võ Thắng Nam đột nhiên nhìn về phía cổ cầm nam tử, đó là đối ngươi vệ linh tộc giao phó. Làm sao, ta cũng phải nghe ngươi vệ linh tộc mệnh lệnh sao? Cổ cầm nam tử vẻ mặt có chút khó coi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ cổ cầm nam tử, các ngươi vệ linh tộc còn biết xấu hổ hay không? Chính mình không dám đơn đấu, cũng không để cho người khác đơn đấu. Ngươi cho rằng vũ quốc sẽ giống các ngươi vô sĩ như vậy sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Võ Thắng Nam, nghe qua võ cô nương đao đạo thiên hạ vô song. Hôm nay có thể đánh với võ cô nương một trận, ta Diệp Huyền liền là chết cũng đáng. Đến, võ cô nương mời ra chiêu. Ngươi! Cách đó không xa, cái kia cổ cầm nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng đùa cái quỷ gì mánh khóe, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Huyền đối cổ cầm nam tử phun một bãi nước miếng, ta nhổ vào. Ta Diệp Huyền liền là chết. Cũng muốn chết tại trong tay cường giả chân chính, mà không phải là các ngươi đám này hèn hạ vô sĩ nhỏ trong tay người. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Võ Thắng Nam, võ cô nương, còn mời ra tay, ta Diệp Huyền đón đỡ ngươi một đao. Võ Thắng Nam đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, gật đầu, có gan, nếu không phải ngươi ta là địch nhân, ta đảo nguyện ý giao ngươi người bạn này. Nói xong, nàng liền muốn xuất đao, mà Diệp Huyền đột nhiên nói. Võ cô nương, nếu là ta đón lấy ngươi này một đao, ngươi muốn thế nào? Nghe được Võ Thắng Nam, cái kia cổ cầm nam tử vẻ mặt lập tức trầm xuống, này làm sao hại cùng chung chí hướng đi lên? Nghe được Diệp Huyền, Võ Thắng Nam nhíu mày, nàng không nghĩ tới vấn đề này. Diệp Huyền đột nhiên nói, võ cô nương, dạng này như thế nào, ta như đón lấy ngươi này một đao, hôm nay ngươi không thể lại ra tay với ta, ta nếu là không tiếp nổi. Liền tán thân tại ngươi đao hạ, như thế nào? Không thể. Cái kia cổ cầm nam tử đột nhiên nói, võ cô nương, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn, hắn không có hảo ý, hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, thế nào, ngươi là không tin võ cô nương thực lực. Cổ cầm nam tử nhìn hầm hầm Diệp Huyền, mà lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, ta biết ngươi tại dùng kế, bất quá, ta đáp ứng ngươi. Bởi vì hôm nay vây giết ngươi, vốn là không hợp ta làm người phong cách, ta này một đao hạ xuống, ngươi mà chết, hết thảy đều hưu, ngươi nếu không chết, hôm nay ta không nữa ra tay với ngươi. Nói xong, nàng tay phải nắm chặt sau thắt lưng trường đao chui đao, có thế chuẩn bị xong. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền tay phải nắm thiên tru kiếm, gật đầu, chuẩn bị xong. Nơi xa, Võ Thắng Nam khẽ gật đầu, nàng đột nhiên rút đao, đao ra, vô thanh vô tức, không có nửa điểm năng lượng ba động. Nhanh! Này một đao, hạch tâm liền là nhanh. Nhanh đến cực hạn. Làm này một đao xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phản phất đều chậm lại. Mà tại Võ Thắng Nam rút đao một khắc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng chỗ vị trí. Kiếm vực. Hắn kỳ thật vốn có thể dùng giới mục tháp mạnh mẽ chống đỡ Võ Thắng Nam điểm này đao, hắn biết, Võ Thắng Nam rất mạnh, nhưng Võ Thắng Nam đao tuyệt đối không thể có thể phá mất giới mục tháp. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Võ Thắng Nam có nàng ngạo khí, hắn Diệp Huyền đồng dạng có. Thế hệ tuổi trẻ, hắn Diệp Huyền cần sợ người nào? Hắn người nào đều không sợ. Không phải liền là một đao sao? Làm kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, một đạo đao khí đến. Suy. Có bén nhọn tiếng xé rách vang lên. Mà nguyên bản này nhanh đến cực hạn một đao khi tiến vào Diệp Huyền kiếm vực về sau, tốc độ của nó cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Bị kiếm vực cưỡng ép trấn áp. Cái kia đạo đao khí càng ngày càng chậm, bất quá, giờ phút này Diệp Huyền vẻ mặt lại là biến đến tái nhợt dị thường. Một đao này lực lượng quá mạnh, mặc dù hắn dùng kiếm vực trấn áp này đạo đao khí, nhưng chính hắn cũng chịu đựng lực lượng cường đại. Làm cái kia đạo đao khí cách bộ ngực hắn còn có nửa tấc lúc, nó ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Võ Thắng Nam nói khẽ, tốt một cái vực. Diệp Huyền nói, tiếp ta một kiếm. Võ Thắng Nam gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, Võ Thắng Nam trực tiếp rút đao một trảm. Kiếm quang vỡ. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, cái kia một bên cổ cầm nam tử sắc mặt đại biến, hắn chạy trốn. Ngăn lại hắn. Võ Thắng Nam quay đầu nhìn về phía bên phải, cuối chân trời, nàng nhìn thấy Diệp Huyền, bởi vì cái kia tinh thần chi quang một mực gắt gao bao phủ Diệp Huyền. Khoảng cách này, nàng như xuất đao, hoàn toàn có khả năng bức ngừng Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền tốc độ không có nàng nhanh. Bất quá, nàng lại là không có ra đao. Võ Thắng Nam quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ cầm nam tử vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn ngăn tại Võ Thắng Nam trước mặt, võ cô nương, cái kia Diệp Huyền có thể là Tu La quốc người. Cùng ngươi Vũ quốc là thế địch. Võ Thắng Nam lãnh đạm nói, địch nhân cường đại, giá trị phải tôn trọng. Cổ cầm nam tử nhìn thoáng qua Võ Thắng Nam, võ cô nương có biết, chúng ta lần này vì giết cái này người bỏ ra bao lớn đại giới. Chúng ta. Võ Thắng Nam chỉ nơi xa phần cuối, hắn đã trốn hướng Vạn Chiều Thư Viện, người bây giờ đuổi theo, hẳn là còn kịp. Cổ cầm nam tử không nói gì nữa, ngay lập tức mang theo chúng cường giả quay người đuổi tới. Tại cổ cầm nam tử đám người rời đi về sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Võ Thắng Nam trước mặt cách đó không xa. Lão giả hơi hơi thi lễ, điện hạ. Võ Thắng Nam nói khẽ, ta nói qua, lão sư ở trước mặt ta, không cần đa lễ. Lão giả lắc đầu, đây là quy củ, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Võ Thắng Nam không nữa xoắn suýt điểm này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, phệ linh tộc tính toán rất lớn. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, điện hạ là cố ý thả cái kia Diệp Huyền đi. Võ Thắng Nam gật đầu. Lão giả cười nói, vì sao? Võ Thắng Nam nói khẽ, Lý Mộ Bạch giết không được nữ đế, ta nếu là giết Diệp Huyền, nữ đế nhất định điên cuồng trả thù ta Vũ quốc mặc dù không sợ nàng, nhưng không có nhất định muốn làm như thế, bởi vì nếu như nữ đế trả thù ta Vũ quốc, cao hứng nhất là bọn hắn phệ linh tộc. Lão giả gật đầu, lần này phệ linh tộc xuất thế, bọn hắn nói bọn hắn mục tiêu là tòa kia phòng sách, nhưng từ trước mắt đến xem, bọn hắn tính toán xa xa không chỉ tại này. Nói xong, hắn nhìn về phía Vạn Chiều Thư Viện phương hướng, trong mắt có một tia phức tạp, tại năm đó, người nào dám miệt thị Vạn Chiều Thư Viện. Mà bây giờ, này phệ linh tộc lại là quang minh chính đại đánh tòa kia phòng sách chủ ý. Võ Thắng Nam nói, thịnh cực tất suy. Lão giả gật đầu, mặc dù thư viện bây giờ không lớn bằng lúc trước, thế nhưng, nghĩ đến này Phệ Linh tộc cũng không dám thật đi diệt Vạn Chiêu thư viện. Dù sao, vị kia phu tử vẫn còn, mà lại, trong thư viện còn có một tòa đại trận. Cảm người đại trận. Năm chiều vũ trụ trận thứ nhất. Cho dù là đương thời lục đại siêu cấp cường giả, cũng không dám nói có thể tiếp được này một trảm, bởi vì đây là tiên tri lưu lại. Võ Thắng Nam nhìn về phía Vạn Chiêu thư viện hướng đi, nói khẽ, không thể để cho Tu La quốc cuộc khởi, cũng không thể để Diệp Huyền cùng Vạn Chiêu thư viện mở ra tòa kia phòng sách, thế nhưng, càng không thể nhường Phệ Linh tộc đem chúng ta làm vũ khí sử dụng. Tòa Sơn Quan hổ đấu. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Chẳng qua là, nếu là này Phệ Linh tộc làm thật diệt thư viện cùng Diệp Huyền đâu. Võ Thắng Nam nói khẽ. Nếu là bọn họ có thể giết Tu La nữ đế cùng phu tử, đồng thời phá đại trận kia. Vậy kế tiếp, đáng chết chính là chúng ta. Lão sư, vận dụng nước ta tất cả lực lượng điều tra Phệ Linh tộc, ta muốn biết bọn hắn lúc trước để lại cường giả còn có bao nhiêu, nhất định phải thăm dò thực lực chân chính của bọn họ. Lão giả khẽ gật đầu, lặng yên thối lui. Tại chỗ, Võ Thắng Nam quay người rời đi. Nàng đi phương hướng. Chính là Vạn Chiêu thư viện phương hướng. Diệp Huyền một đường chạy như điên, rất nhanh, hắn về tới Vạn Chiêu thư viện. Hắn chỉ có thể hồi trở lại Vạn Chiêu thư viện, bởi vì hắn cách Phù Văn Tông thực sự quá xa. Khi trở lại Vạn Chiêu thư viện lúc, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Giờ khắc này ở thư viện phía trên, một người đàn ông tuổi trung niên đang cùng Trương Văn Tú giằng co. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, Trương Văn Tú sắc mặt trầm xuống. Lúc này tại Vạn Chiêu thư viện nhìn thấy Diệp Huyền, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, sau đó nhìn về phía Trương Văn Tú, nhếch miệng cười một tiếng, Văn Tú cô nương, ta muốn thấy sách. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, ngươi liền trực tiếp nói ngươi bị đuổi giết, nghĩ tìm một chỗ tị nạn một thoáng không được sao. Diệp Huyền. Cách đó không xa. Trung niên nam tử kia nhìn về phía Diệp Huyền, không nghĩ tới ngươi chạy về. Diệp Huyền cười nói, rất thất vọng. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, có một chút như vậy. Lúc này, cái kia người đeo cổ cầm nam tử cùng Phệ Linh tộc chúng cường giả xuất hiện ở Vạn Chiêu thư viện vùng trời. Mà Vạn Chiêu thư viện cường giả cũng là dồn dập xuất hiện, bất quá, tại chất lượng cùng về số lượng đều xa kém Phệ Linh tộc. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lúc trước Vạn Chiêu thư viện một chút cường giả đều chưa có trở về. Trên không, trung niên nam tử kia nhìn về phía Trương Văn Tú, cười nói, Văn Tú cô nương, hôm nay mục đích của chúng ta chỉ có một cái kia chính là giết này Diệp Huyền, ngươi như không ra tay, chúng ta giết hắn về sau, lập tức rời đi, nói được thì làm được. Trương Văn Tú cười nói, Nguyên Thắng, ngươi nói chuyện có thể hay không mang một ít đầu óc. Các ngươi giết hắn, tiếp xuống chẳng lẽ không phải ta Vạn Chiêu thư viện sao? Ngươi có thể hay không đừng để ta cảm thấy ngươi Phệ Linh tộc là một đám đầu óc tối dạ. Diệp Huyền đột nhiên giơ ngón tay cái lên, mắng tốt. Mắng dịu, mắng tuyệt. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyền vội vàng im miệng, hắn nhìn ra được, nữ nhân này hiện tại tâm tình thật không tốt. Vẫn là chớ trêu chọc nàng cho thỏa đáng. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phương đi, chỉ có thể đợi tại Vạn Chiêu thư viện. Trên không, gọi là Nguyên Thắng nam tử trung niên đột nhiên cười nói, nếu Văn Tú cô nương muốn bảo đảm này Diệp Huyền, vậy hôm nay ta Phệ Linh tộc liền mạo phạm. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn xuất hiện bốn tên lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào trắng trong miệng không biết tại đọc thầm cái gì, rất nhanh. Toàn bộ sắc trời đột nhiên tối xuống dưới, mà tại sâu trong tinh không, đột nhiên xuất hiện bảy ngôi sao. Trận pháp. Diệp Huyền biến sắc, này Phệ Linh tộc trận pháp không phải bình thường nhiều a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Liên Thiển cô nương, có hay không trận pháp một loại đạo tắc? Liên Thiển nói, có. Diệp Huyền vội vàng nói, người nào? Liên Thiển nói, lầu thứ 8. Nàng rất biết bày trận, trong thư viện đại trận có một nửa là nàng hoàn thành, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Liên Thiển nói, không biết ở nơi nào sống. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia tinh không bên trong, bảy ngôi sao đột nhiên bộc phát ra bảy đạo sáng chói tinh quang chùm sáng, này thất chùm ánh sáng từ tinh không bên trong thẳng tắp hạ xuống, mạnh mẽ uy áp trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện. Diệp Huyền vẻ mặt biến. Trận pháp này so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Trương Văn Tú, Trương Văn Tú mặt không biểu tình, xuất trận. Oanh! Phía dưới thư viện chỗ sâu, một bản màu vàng kim cổ thư đột nhiên bay ra, trên không, bản này màu vàng kim cổ thư đột nhiên lật ra, trang sách bên trong, từng cái thật nhỏ màu vàng kim chữ cổ không ngừng bay ra, trong khoảnh khắc, này chút màu vàng kim chữ cổ chính là hợp thành từng đạo thâm hậu kim thuẫn ngăn tại Vạn Chiều Thư Viện trên không. Lúc này, những tinh quang đó hạ xuống. Rầm rập. Toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện vùng trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, cái kia mặt kim thuẫn rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, cái kia mặt kim thuẫn vậy mà bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số Vạn Chiều Thư Viện cường giả vẻ mặt lập tức biến. Trận pháp muốn phá. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Chu Thiên Bút cho ta. Diệp Huyền không do dự, trực tiếp đem Chu Thiên Bút cho Trương Văn Tú, Trương Văn Tú vừa nắm chặt Chu Thiên Bút, không trung kim thuẫn chính là trực tiếp nổ tung ra, mà lúc này, thất đạo tinh quang thẳng tắp hạ xuống, mà Trương Văn Tú đột nhiên bút lớn vung lên một cái, ngự. Oanh! Một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên vượt ngang toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện vùng trời, mà khi cái kia thất đạo tinh quang rơi vào cái kia mặt màu đen cự thuẫn bên trên lúc, màu đen cự thuẫn kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra, thế nhưng sau một khắc, cái kia mặt màu đen cự thuẫn phía trên, đột nhiên bộc phát ra bảy đạo sáng chói tinh quang, này thất đạo tinh quang phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, cuối cùng đánh vào cái kia bảy ngôi sao phía trên. Âm âm. Cái kia bảy ngôi sao kịch liệt rung lên, nhưng không có tan biến. Mà lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên phóng lên tận trời, trong tay nàng, một thanh lôi thương lặng yên ngưng tụ. Nơi xa, cái kia Nguyên Thắng đột nhiên nói, ngăn lại nàng. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia cổ cầm nam tử chính là đã xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt, hai tay của hắn gãy trong tay cổ cầm. Từng đạo lực lượng quỷ dị uyển như một loại nước gợn hướng phía Trương Văn Tú chấn động mà đi. Phía dưới, Trương Văn Tú khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng cầm thương đột nhiên quét qua, một mảnh ánh chớp chấn xuất. Oanh! Cái kia mảnh lực lượng quỷ dị trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, cái kia Nguyên Thắng trực tiếp bị đẩy lui, Trương Văn Tú nhìn về phía trước mặt gần nhất cái ngôi sao kia, nàng đang muốn xuất thương, mà đúng lúc này. Cái kia bảy ngôi sao đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, bảy đạo tinh thần chi quang từ sâu trong tinh không bắn ra, mục tiêu, chính là Trương Văn Tú. Nhìn thấy một màn này, Trương Văn Tú biến sắc, cầm thương quét qua. Âm âm. Trên không, Trương Văn Tú trực tiếp rớt xuống, rất nhanh, nàng đã rơi vào Vạn Chiều Thư Viện bên trong. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn lại, trên không, cái kia bảy ngôi sao đột nhiên hội tụ. Cuối cùng biến thành một thanh tinh thần kiếm, làm chui kiếm này xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, mà Vạn Chiều Thư Viện vùng trời không gian càng là tại thời khắc này trở nên mờ đi. Không chịu nổi chui này tinh thần chi kiếm lực lượng. Trương Văn Tú vẽ mặt một dữ tợn, đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên huyền khí truyền âm, ta tới ta tới ta tới. Trương Văn Tú. Kiếm. Làm thấy chuôi này tinh thần kiếm lúc, Diệp Huyền cả người đều sôi trào. Chuôi kiếm này rất mạnh mẽ, bởi vì ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần tinh thần lực lượng. Nếu là có thể đem hắn hấp thu, đơn giản liền là đại bổ a. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp xông tới. Giờ khắc này, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nơi xa, cái kim Nguyên Thắng dường như nghĩ đến cái gì. Ngay lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, hắn có thể thôn phệ kiếm. Mau bỏ đi trận. Rút lui trận. Nguyên Thắng sau lưng bốn tên lão giả áo bào trắng giờ phút này cũng là đột nhiên bừng tỉnh. Này Diệp Huyền là có thể thôn phệ kiếm. Bốn người liền muốn rút lui trận, mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới chuôi này tinh thần chi kiếm trước, thanh kiếm kia cũng thẳng tắp hạ xuống, sau đó trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, làm cổ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia Nguyên Thắng vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Thôn phệ kiếm. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Trọng yếu nhất chính là, chuôi này tinh thần kiếm có thể là do trận pháp ngưng tụ mà thành, uy lực cực lớn, mà Diệp Huyền cũng có thể thôn phệ. Trương Văn Tú vẻ mặt cũng là có chút cổ quái, vừa rồi thanh kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù là nàng đều có chút kiên kỵ, nhưng mà, này Diệp Huyền vậy mà trực tiếp thôn phệ. Quái thai. Trương Văn Tú lắc đầu, không thể không nói, này Diệp Huyền hết sức thần bí. Trên không, Diệp Huyền tại thôn phệ thanh kiếm kia về sau, một cổ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, mà hắn tại thời khắc này, cảm giác thân thể muốn nổ. Thanh kiếm kia năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng. Diệp Huyền vội vàng xem hướng phía dưới Trương Văn Tú, giúp ta. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào trong thư viện, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia năng lượng. Hắn nhất định phải đem những cái kia năng lượng hấp thu, nếu không mình sẽ bị no bạo. Đúng lúc này, trên không cái kia Nguyên Thắng đột nhiên nói, chớ có khiến cho hắn hấp thu những cái kia năng lượng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền bên cạnh, Trương Văn Tú mặt không biểu tình, trường thương trong tay của nàng đột nhiên hóa thành một tia sét bay ra. Oanh! Cái kia Nguyên Thắng trực tiếp bị Trương Văn Tú một thương này đẩy lui, mà đúng lúc này, Nguyên Thắng sau lưng cái kia bốn tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại Trương Văn Tú đỉnh đầu, Trương Văn Tú nhíu mày, lại là các ngươi này bốn cái lão bất tử. Nàng biết, bốn người này là phệ linh tộc trận pháp sư, phệ linh tộc đủ loại trận pháp đều là bốn người này đang bố trí thôi động. Bốn tên lão giả áo bào trắng không để ý tới Trương Văn Tú, bốn người trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng tốc độ cao độc thầm, rất nhanh, tại Trương Văn Tú bốn phía xuất hiện từng sợi màu đỏ như máu xích sắt, này chút xích sắt tự như một cái lồng giam gắt gao khóa lại Trương Văn Tú không gian bốn phía. Trương Văn Tú vẽ mặt một dữ tợn, hoành thương quét qua. Oanh! Một mảnh ánh chớp đột nhiên từ nàng mảnh không gian này bộc phát ra, những cái kia màu đỏ xích sắt một hồi kích chiến, nhưng mà... Này chút màu đỏ như máu xích sắt cũng không có bị nàng một thương này chém vỡ. Trương Văn Tú khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Oanh! Trước mặt nàng không gian trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng, những cái kia màu đỏ như máu xích sắt vẫn là không có tan biến, gắt gao khóa lại nàng chỗ cái kia mảnh vị trí. Bị nhốt rồi! Trương Văn Tú vẻ mặt âm trầm. Nàng lần nữa vung ra một thương này, nàng không có nương tay, một thương vung ra, những cái kia màu đỏ xích sắt trực tiếp xuất hiện vô số thật nhỏ vết trạng. Mà lúc này, trong đó một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Thắng, trước hết giết Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền. Nguyên Thắng cùng cái kia cổ cầm nam tử hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Vạn Chiều thư viện những cường giả kia cũng là dồn dập liền xông ra ngoài, trong đó Lâm Tiếu Thư trực tiếp ngăn tại cái kia cổ cầm nam tử trước mặt, hắn lật ra một bản cổ tịch, trong miệng mặc niệm vài câu, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cổ tịch bao phủ mà ra. Cái kia cổ cầm nam tử không dám khinh thường, ngay lập tức vội vàng xuất ra cổ cầm tốc độ cao gãy dâng lên. Âm âm. Chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Mà cái kia Nguyên Thắng thì phóng tới Diệp Huyền, giờ phút này Vạn Chiều thư viện, đã không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay tại hắn cách Diệp Huyền còn có nửa trượng khoảng cách lúc, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên bay ra một cái tiểu tháp, cái kia tiểu tháp trực tiếp va về phía Nguyên Thắng biến sắc, ngay lập tức ngang tay chặn lại. Oanh! Nguyên Thắng trong nháy mắt bị đánh lui lại. Làm Nguyên Thắng sau khi dừng lại, hắn chân mày cau lại. Này tiểu tháp uy lực có chút vượt qua hắn đoán trước. Trên không, tiểu tháp rung động. Nguyên Thắng nhìn xem tiểu tháp, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, mà lúc này, cách đó không xa một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên gầm thét, chớ có lãng phí thời gian. chúng ta khốn không được nàng quá lâu. Nguyên Thắng thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, kiềm chế tháp này. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, trên không đột nhiên xuất hiện một tên áo gai lão giả đột nhiên một quyền đánh phía giới ngục tháp không có trốn tránh, mà là hướng thẳng đến lão giả đụng tới. Mà lúc này, cái kia Nguyên Thắng chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía xa xa Diệp Huyền vọt tới. Trước hết giết Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn rút ra Thiên Tru kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Oanh! Này một trảm, trước mặt hắn không gian trực tiếp nổ tung ra, mà cái kia Nguyên Thắng càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại đến trăm trượng có hơn. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay Thiên Tru kiếm, quanh người hắn, một cổ cường đại khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn hướng phía bốn phía chấn động ra đến, cổ khí tức này những nơi đi qua, không gian trực tiếp tự như sôi trào nước kịch liệt khuấy động lên ẩn náu. Nguyên Thắng nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác mình trong cơ thể có được sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn biết, đây là chuôi này tinh thần chi kiếm mang tới. Hắn nhất định phải đem những lực lượng này hấp thu, bằng không thì, những lực lượng này sẽ từ từ tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía một bên khác Trương Văn Tú, giờ phút này Trương Văn Tú còn đang bị nhốt lấy. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Mà tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, xa xa Nguyên Thắng cũng là biến mất theo, rõ ràng, hắn không muốn để cho Diệp Huyền đi giúp Trương Văn Tú. Xác thực, nếu là Trương Văn Tú thoát khốn, bình thường người thật đúng là ngăn không được nàng. Nữ nhân này thực lực, đây chính là gần với sáu đại cường giả. Nhìn thấy Nguyên Thắng vọt tới, Diệp Huyền một kiếm trảm ra, nhất kiếm vô lượng. Thiên Tru kiếm phía trên, có chữ Diệt Tự Linh. Này chém xuống một kiếm, cái kia Nguyên Thắng vẻ mặt lập tức biến đổi, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, này hợp lại. Phương viên ngàn trượng bên trong linh khí trong nháy mắt bị hắn rút sạch sành sanh, mà trong hai tay hắn, một mặt linh khí lá chắn lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền kiếm chạm đến. Oanh! Cái kia mặt linh khí lá chắn kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nơi xa, cái kia Nguyên Thắng khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, hắn quyền bên trong, một đạo mạnh mẽ linh khí quyền ấn bao phủ mà ra. Oanh. Cái kia linh khí quyền ấn cùng Diệp Huyền kiếm quang đồng thời nổ tung ra, bất quá lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới cái kia Trương Văn Tú chỗ khu vực, hắn tay phải khẽ vẫy, Thiên Tru kiếm bay đến trong tay hắn, sau một khắc. Hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Mà tại Diệp Huyền xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt, Trương Văn Tú cũng là đột nhiên xuất thương. Thương tự như một tia chớp. Nội ứng ngoại hợp. Oanh. Lưỡi lê ra, kiếm hạ xuống, vây khốn Trương Văn Tú những cái kia xích sắt bỗng nhiên rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Trương Văn Tú thoát khốn. Diệp Huyền vội vàng nói, Văn Tú cô nương. Thầy ta ngăn cản một thoáng, nửa canh giờ liền có thể. Nói xong, hắn lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong cơ thể những cái kia năng lượng. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có thể hay không không cản? Diệp Huyền. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía cái kia Nguyên Thắng, còn muốn đánh sao? Nguyên Thắng yên lặng. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Nguyên Thắng trước mặt. Nhìn thấy tên nam tử này, Trương Văn Tú hai mắt lập tức híp lại. Rất mạnh. Mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng nàng có thể cảm giác được, thực lực đối phương không kém nàng. Nam tử cười nói, tại hạ phệ linh tộc nguyên kỷ, Văn Tú cô nương, xem ở lúc trước tiên tri mức, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như là bất kể việc này, ta có khả năng cam đoan với ngươi, hôm nay chúng ta chỉ nhằm vào Diệp Huyền. Tuyệt không động Vạn Chiều Thư Viện một điểm một hào. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có nghe hay không? Người ta nhằm vào ngươi đâu? Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này sẽ không động tâm đi. Lúc này, Trương Văn Tú nhìn về phía nam tử, cười nói, thứ nhất, ta Vạn Chiều Thư Viện hiện tại cùng Diệp Huyền còn có Tu La Nữ Đế cùng với Phù Văn Tông là liên minh, hôm nay ta từ bỏ Diệp Huyền, không cần ngươi phệ linh tộc động thủ, Phù Văn Tông cùng Tu La Nữ Đế cũng sẽ không bỏ qua ta Vạn Chiều Thư Viện. Thứ hai, Diệp Huyền có được chìa khóa, mà tòa kia phòng sách tại ta thư viện, các ngươi giết Diệp Huyền, mục tiêu kế tiếp là ai? Coi như là não heo đều biết các ngươi mục tiêu kế tiếp là ta Vạn Chiều Thư Viện. Hiện tại ta từ bỏ hắn, tương đương với tự đoạn một tay, ngươi nhìn ta ngu xuẩn. Nguyên Kỷ mỉm cười, Văn Tú cô nương, chúng ta không nhất định không phải muốn trở thành địch nhân, không phải sao? Trương Văn Tú cười nói, ta hiểu rõ, muốn không trở thành địch nhân, chỉ có một cái biện pháp, kỳ chính là ta thư viện hai tay dâng lên tòa kia Vạn Chiều Thư Ốc, đúng không? Nguyên Kỷ cười nói, Văn Tú cô nương là một người thông minh, hẳn phải biết, Vạn Chiều Thư Viện đã không phải đã từng Vạn Chiều Thư Viện, các ngươi bây giờ, không có cái năng lực kia giữ được tòa kia phòng sách. Trương Văn Tú cười nói, tòa kia phòng sách là lão sư lưu lại, ta Vạn Chiều Thư Viện coi như tất cả mọi người ngã xuống, chúng ta cũng sẽ không đưa nó giao ra sinh sống. Nguyên Kỷ yên lặng một lát sau, sau đó gật đầu, đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ta phệ linh tộc vì giết hắn, mưu tính đã lâu, hôm nay như không giết được hắn, đối với chúng ta mà nói, tổn thất sẽ rất lớn. Cho nên, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện bốn tên áo bào đen lão giả, bốn tên lão giả toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, không nhìn thấy diện mục chân thật. Mà bốn người này vậy mà đều là thiên cơ cảnh đỉnh phong, mà Trương Văn Tú cũng là thiên cơ cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên, thiên cơ cảnh cũng chia mạnh yếu, mà cái này mạnh yếu liền là xem ai có thể tiến vào càng cao vĩ độ không gian. Bất quá trước mắt này bốn tên người áo đen khí tức không hề yếu Trương Văn Tú. Một bên, Trương Văn Tú nói khẽ, muốn làm thật sao? Nàng biết, giống như phệ linh tộc này loại đại tộc, nội tình rất sâu, hiện tại Vạn Chiều Thư Viện đã liều bất quá đối phương. Lúc này, cái kia Nguyên Kỷ đột nhiên cười nói, Văn Tú cô nương, tới để cho ta nhìn một chút, vì bảo đảm này Diệp Huyền, ngươi Vạn Chiều Thư Viện nguyện ý giao ra bao nhiêu? Trương Văn Tú nhìn xem Nguyên Kỷ, ngươi là kết luận ta sẽ không mở khải đại trận kia, phải không? Nguyên Kỷ nhìn xem Trương Văn Tú, cười nói, ngươi như mở ra, ta chắc chắn phải chết, bất quá, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ngươi thư viện sống không quá ba ngày, dù cho các ngươi vị kia phu tử trở về. Văn Tú cô nương, ngươi dám mở đại trận kia sao? Dám sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Trương Văn Tú yên lặng. Đại trận kia là Vạn Chiều Thư Viện cuối cùng hộ thân phù, một khi mở ra, như vậy, Vạn Chiều Thư Viện liền làm mất đi cuối cùng át chủ bài, khi đó, Vạn Chiều Thư Viện sẽ nguy hiểm hơn. Dùng sao? Tự nhiên không thể dùng. Ít nhất, không thể dùng tới đối phó Nguyên Kỷ loại người này trên thân, loại người này, còn không đáng đến Vạn Chiều Thư Viện tế ra tòa đại trận này. Mà không sử dụng này loại đại trận, Vạn Chiều Thư Viện muốn thế nào ngăn cản này Nguyên Kỷ đám người? Hiện ở trong sân, trừ Nguyên Kỷ bên ngoài, còn có bốn tên lão giả áo bào trắng cùng bốn tên áo bào đen lão giả, bốn tên lão giả áo bào trắng chủ trận pháp, mà này bốn tên áo bào đen lão giả mặc dù không có ra tay, nhưng theo hơi thở đối phương đến xem, đó là không kém nàng. Đương nhiên, nếu là đơn đấu, nàng có lòng tin chém giết trong đó bất kỳ người nào. Vấn đề là, hiện tại cũng không phải đơn đấu thời điểm. Mà ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, tại Vạn Chiều Thư Viện phía trên, còn có một số phệ linh tộc cường giả, ở trong đó, có một ít người phệ linh tộc, còn có một số không phải phệ linh tộc. Đánh như thế nào? Trương Văn Tú trầm mặt. Lúc này, nàng tiến thối lưỡng nan. Mà lúc này, cái kia Nguyên Kỷ đột nhiên cười nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia bốn tên lão giả áo bào trắng đột nhiên bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, bốn phía không gian trực tiếp rung động lên, ngay sau đó, linh khí bốn phía đột nhiên tự như thủy triều hướng phía cái kia Trương Văn Tú tụ đến. Rõ ràng, đây là muốn ngăn chặn Trương Văn Tú. Trương Văn Tú tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, sắc mặt nàng cực kỳ âm trầm, Vạn Chiều Thư Viện còn chưa bao giờ bị người như thế khi nhục qua. Trương Văn Tú đột nhiên gầm thét, nàng cả người trực tiếp trở nên mờ đi, mà tại nàng quanh thân, vô số ánh chớp tự như núi lửa bùng nổ không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, cùng lúc đó, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo thương ảnh hướng phía bốn phía kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia cầm đầu một tên lão giả áo bào trắng biến sắc, các ngươi mau ra tay, chúng ta nhiều nhất ngăn cản hắn nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ. Nguyên Kỷ khẽ gật đầu, đầy đủ. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia bốn tên áo bào đen lão giả, cái kia bốn tên áo bào đen lão giả thì là xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau một khắc, bốn người đột nhiên tan biến, mà khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Bốn tên siêu cấp cường giả hợp lại. Rõ ràng, đây là không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Mà vào thời khắc này, Diệp Huyền tự nhiên không còn dám thôn phệ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mà tại hắn giữa chân mày, một tòa tiểu tháp đột nhiên bay ra. Giới ngục tháp. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền liền người mang tháp liên tục lùi lại. Mặc dù giới ngục tháp gánh vác bốn người kia hợp lại nhất kích, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn là ăn vào phần lớn lực lượng, khi hắn dừng lại lúc, trong miệng hắn lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết, vừa rồi một kích này, hắn ngũ tạng đều rách ra. Mà đúng lúc này, cái kia bốn tên áo bào đen lão giả đột nhiên tan biến. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn không dám có chút giữ lại, hắn đột nhiên xuất ra một viên kim đan ăn vào. Tu Di Thần Đan. Viên đan dược kia vừa mới phó dưới, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hội tụ Diệp Huyền toàn thân, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể muốn thiêu đốt. Tăng thêm trước đó còn chưa hoàn toàn hấp thu tinh thần lực lượng, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể muốn nổ. Mà giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách cố kỵ chính mình thân thể, hắn một kiếm đâm ra. Suy. Trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ, bốn tên áo bào đen lão giả trực tiếp vô hụt. Nơi xa, cái kia Kỷ Nguyên ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, tứ trọng vĩ độ không gian. Mau bỏ đi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trong đó một tên áo bào đen trước mặt lão giả, tên kia áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm này mạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết. Làm này sợi kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt đó, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Theo Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm, áo bào đen lão giả thả ra cổ lực lượng kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, kiếm từ áo bào đen lão giả trên đầu thẳng tắp hạ xuống. Suy! Áo bào đen lão giả thân thể trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này tách ra, mà hắn linh hồn vừa muốn bỏ chạy, Diệp Huyền trấn hồn kiếm trực tiếp cắm vào trong thân thể của hắn. Trong chớp mắt, áo bào đen lão giả linh hồn bị hấp thu sạch sành sanh. Mà còn lại ba tên áo bào đen lão giả đã lui đến trăm trượng bên ngoài. Giờ phút này ba người, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cái kia Kỷ Nguyên sắc mặt cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể vậy mà tứ trọng vĩ độ không gian? Bốn phía vô số cường giả cũng là bị khiếp sợ đến. Tứ trọng vĩ độ không gian. Liền trước mắt mà nói. Liền cái kia Trương Văn Tú đều không có cách nào tiến vào loại kia không gian a. Cũng chỉ có Diệp Linh chờ loại này cường giả mới có thể đi vào. Mà Diệp Huyền mới cảnh giới gì? Mới sinh tử cảnh a. Một vị sinh tử cảnh, vậy mà tiến nhập tứ trọng vĩ độ không gian. Này đang nói đùa gì vậy? Nơi xa, Diệp Huyền tay phải nắm Thiên Chu kiếm, sắc mặt hắn rất trắng bệch. Hắn giấu ở trong tay áo bên trong tay càng là đang run rẩy. Vừa rồi mặc dù dựa vào tu di đang thu được tu di lực lượng, sau đó hắn bằng vào tu di lực lượng tiến vào tứ trọng vĩ độ không gian, thế nhưng, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng thân thể, ta không có tư cách tiến vào loại kia không gian, mà hắn cưỡng ép tiến vào. Này loại cưỡng ép đi vào, nhất định trả giá đắt. Hắn hiện tại liền cảm giác mình toàn thân phản phất bị rút khô. Bất quá, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Tại thôn phệ sinh mệnh chi tuyền về sau, sắc mặt hắn trở nên dễ nhìn rất nhiều, hắn nhìn về phía xa xa cái kia kỷ nguyên, cười nói, ngoài ý muốn sao? Nguyên kỷ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, các ngươi muốn biết ta thân phận chân thật sao? Thân phận chân thật? Nguyên kỷ nhíu mày, ngươi còn có thân phận khác? Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi phệ linh tộc không có điều tra qua ta? Nguyên kỷ yên lặng. Bọn hắn tự nhiên là điều tra qua Diệp Huyền. Đến từ bốn chiều vũ trụ, 18 tuổi mới bắt đầu tu kiếm, thế nhưng kiếm đạo lại tiến bộ thần tốc, mà lại, sau lưng còn giống như có một vị thần bí nữ kiếm tu. Mà đối với vị thần này bí nữ kiếm tu, bọn hắn không có tra được nhiều ít tư liệu, cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói tóm lại, này Diệp Huyền quả thật có chút thần bí, đặc biệt là Diệp Huyền cùng Tu La nữ đế quan hệ, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông quan hệ của hai người. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Diệp Huyền có thể tiến vào tứ trọng vĩ độ không gian lúc, Nguyên Kỷ là thật bị khiếp sợ đến. Tứ trọng vĩ độ không gian? Loại kia không biết không gian, coi như là hắn còn không thể nào vào được a. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, ta thân phận thật sự là. Đúng lúc này, cách đó không xa một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Kéo dài thời gian. Nguyên Kỷ đột nhiên giật mình tỉnh lại, này Diệp Huyền thực lực căn bản không có khả năng đi đến Diệp Linh loại cấp bậc kia, mà lại, nếu là Diệp Huyền thật có loại kia thực lực, sớm như vậy đã quét ngang hết thảy, sao lại ở chỗ này cùng hắn dài dòng? Chỉ có một lời giải thích, Diệp Huyền khẳng định là dùng bí pháp gì, cưỡng ép tiến nhập loại kia không gian. Cắn trả. Diệp Huyền giờ phút này nhất định đang bị cắn trả. Nguyên Kỷ nhìn về phía Diệp Huyền, ra tay. Vậy còn dư lại ba tên áo bào đen lão giả trực tiếp tan biến, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại lần nữa biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia ba tên áo bào đen lão giả cùng Nguyên Kỷ sắc mặt đại biến, ba tên áo bào đen lão giả ngay lập tức vội vàng nhanh lùi lại, phải biết, một khi Diệp Huyền tiến vào tứ trọng vĩ độ không gian, vậy thì đối với bọn họ là có tuyệt đối áp chế. Không ai dám mạnh mẽ chống đỡ tiến vào bốn chiều vĩ độ không gian Diệp Huyền một kiếm. Bất quá, khi bọn hắn lui ra phía sau về sau xác thực phát hiện Diệp Huyền cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền đâu? Ba tên lão giả hai mặt nhìn nhau, này Diệp Huyền tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Trương Văn Tú một khu vực như vậy. Ba tên áo bào đen lão giả cùng cái kia Nguyên Kỷ lúc này quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú chỗ cái kia mảnh vị trí, mà lúc này, theo một đạo kiếm quang xuất hiện, một tên lão giả áo bào trắng trực tiếp bị trảm lui, mà tên này lão giả áo bào trắng vừa bị trảm lui, bốn người bọn họ duy trì cái kia trận pháp trong nháy mắt phá toái, Trương Văn Tú vọt ra, làm lao ra về sau, Trương Văn Tú hướng thẳng đến. Trong đó một tên lão giả áo bào trắng vọt tới. Thời khắc này Trương Văn Tú tự như là một người điên. Nộ. Nàng là thật nổi giận. Vạn Chiều Thư Viện khi nào bị người như thế lấn ép qua? Cùng nộ phía dưới Trương Văn Tú thực lực không phải bình thường mạnh, trường thương chỗ qua, không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Bị Trương Văn Tú nhằm vào tên kia lão giả áo bào trắng sắc mặt đại biến, hai tay của hắn bước vào chắp tay trước ngực, linh tụ. Thanh âm hạ xuống. Hắn linh khí bốn phía đột nhiên hướng phía hắn tụ lại, cuối cùng tạo thành một đạo thâm hậu linh khí tường cản ở trước mặt hắn. Trương Văn Tú khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn sắc, chết. Nói xong, tay nàng nắm trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, một nhát này, nàng chui này lôi thương trực tiếp nổ tung ra. Oanh! Cái kia mặt linh khí tường trực tiếp hóa thành tro tàn, cái kia lão giả áo bào trắng trong lòng kinh hãi. Hắn liền muốn lui, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên dùng một cái tốc độ cực nhanh trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Lão giả áo bào trắng hai mắt trợn lên, thân thể cứng đờ. Lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện tại lão giả áo bào trắng trước mặt, nàng đột nhiên rút ra trường thương. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Rút ra trường thương về sau, Trương Văn Tú đối cái kia lão giả áo bào trắng đầu hoành thương liền là quét qua. Ầm. Lão giả áo bào trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối nước phun ra. Trương Văn Tú quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng tái nhợt, lúc này, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra được tình huống của hắn không ổn. Diệp Huyền không có lựa chọn, hắn biết, hắn không có cách nào lại mang xuống, chỉ có thể liều một phen giải thoát Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, còn có thể đánh sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể đánh. Trương Văn Tú nói, cần bao nhiêu thời gian? Diệp Huyền trầm giọng nói, nửa canh giờ. Trương Văn Tú gật đầu, ta cho ngươi kéo nửa canh giờ. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, chắc chắn chứ? Trương Văn Tú lắc đầu, không xác định. Diệp Huyền. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia nguyên kỹ đám người, nói khẽ, nhanh chữa thương, còn lại giao cho ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Trương Văn Tú lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, Trương Văn Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, lão sư, ta muốn nuốt lời. Thanh âm hạ xuống, nàng hai mắt đột nhiên mở ra. Suy suy. Hai đạo hắc quang đột nhiên từ Trương Văn Tú trong mắt bắn mạnh mà ra, cùng lúc đó, Trương Văn Tú trong cơ thể. Một đạo khói đen đột nhiên bao phủ mà ra. Nơi xa, cái kia nguyên kỹ sắc mặt đại biến, nhập ma, đây là huyết mạch chi lực, ngươi là bên trên cổ ma tộc hậu duệ. Thượng cổ ma tộc. Đây là một cái đã gần như sắp muốn bị người quên lãng tộc, bởi vì tại cực kỳ lâu trước, cái này tộc liền đã tan biến. Cái này tộc, còn tại phệ linh tộc trước đó. Có thể nói, hiện tại năm chiều vũ trụ, biết cái này tộc. Rất ít, vừa vặn, phệ linh tộc biết. Bởi vì thượng cổ ma tộc liền tại bọn hắn đằng trước, đã từng phệ linh tộc phái ra qua rất nhiều cường giả tìm kiếm qua cái này tộc di tích. Ma. Đây là một cái cổ lão lại thần bí chủng tộc, bọn hắn đang điều tra rất nhiều năm về sau, nhận vì cái này tộc cũng đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng nguyên kỹ không nghĩ tới, trước mắt vị này Trương Văn Tú lại là thượng cổ ma tộc. Thời khắc này Trương Văn Tú tay cầm một thanh trường thương màu đen, đầu đầy tóc vàng biến thành màu đen nhánh, toàn thân tản ra một cổ thao thiên ma khí, mà nàng cả người, tự như một tôn ma thần buông xuống. Nguyên kỹ gắt gao nhìn chằm Trương Văn Tú, giờ khắc này, trong mắt của hắn ngưng trọng vô cùng. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên tan biến. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nguyên kỹ trước mặt không gian từng khúc nổ tung ra, một thanh trường thương màu đen từ cái này phá toái không gian bên trong đâm ra, đâm thẳng nguyên kỹ. Nguyên kỹ tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn nắm đấm bên trong tụ tập, làm chui này trường thương đi vào trước mặt hắn lúc, thần sắc hắn một dữ tợn, trọng quyền xuất kích. Oanh! Hai người chỗ không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Mà cái kia nguyên kỹ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Trương Văn Tú trong tay chui này trường thương trực tiếp đâm vào hắn nắm đấm bên trong, sau đó theo hắn nắm đấm quán xuyên hắn toàn bộ cánh tay phải, cùng lúc đó, lực lượng cường đại trực tiếp đem nguyên kỹ rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Một chiêu bại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Này Trương Văn Tú làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nơi xa, cái kia nguyên kỹ nhìn về phía mình tay phải, làm thấy chính mình tay phải lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giật mình tới cực điểm. Giờ phút này, cánh tay của hắn cùng thân thể vậy mà tại dùng một cái tốc độ cực nhanh ăn mòn lấy. Nguyên kỹ ngẩng đầu nhìn về phía xa Trương Văn Tú, mà lúc này, Trương Văn Tú tay phải khẽ vẫy. Một thanh trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng toàn thân huyết dịch đang sôi trào, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nàng toàn thân huyết dịch căn bản không phải màu đỏ, mà là ám hắc sắc. Ma tộc huyết mạch. Nàng hiện tại vận dụng liền là ma tộc huyết mạch, đương thời năm chiều vũ trụ thứ ba huyết mạch, gần với thiên long nhất tộc huyết mạch cùng trong truyền thuyết phạm nhân huyết mạch. Kỳ thật, cho dù là giờ phút này trong thư viện những cường giả này đều có chút khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Văn Tú vậy mà có được mạnh mẽ như thế huyết mạch. Ngoại trừ tiên tri bên ngoài, không có ai biết Trương Văn Tú chân thực lai lịch, chỉ biết là nàng là tiên tri mang về. Lúc trước nàng vừa tới đến thư viện lúc, rất nhiều người chính là không thế nào thích nàng, bởi vì nàng quá phách lối, một lời không hợp liền mở làm, mà nàng hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh mẽ, tại trong thư viện ngoại trừ phu tử bên ngoài, không có người nào là đối thủ của nàng. Mặc dù Trương Văn Tú như cái tiểu ma đầu, ưa thích hiếu thắng đấu thắng, thế nhưng, học thức của nàng tại trong thư viện cũng là phi thường cao, gần với phu tử, bởi vậy, trong học viện mọi người đối nàng là vừa hận lại kính. Giữa sân, Trương Văn Tú tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay, nàng toàn thân huyết mạch tại lúc này như dung nham đồng dạng tại sôi trào, mà nàng toàn thân phát ra lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Kích hoạt huyết mạch nàng, thực lực đã không tại sáu đại cường giả phía dưới. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia toàn thân còn tại ăn mòn nguyên kỹ. Người sau sắc mặt đại biến, hướng về sau nhanh lùi lại. Suy. Giữa sân, một đạo hắc quang chợt lóe lên, cái kia nguyên kỹ trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, mà giờ khắc này, đầu hắn đã tan biến, tại thân thể của hắn đằng sau, là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú trong tay chui này trường thương màu đen phía trên, cắm một quả đẫm máu đầu. Chính là nguyên kỹ đầu. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân những phệ linh tộc đó cường giả vẻ mặt đều là đại biến, này Trương Văn Tú thời khắc này thực lực mạnh mẽ có không hợp thói thường a. Trương Văn Tú đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia ba tên áo bào đen lão giả, bây giờ giữa sân, liền này ba tên áo bào đen lão giả thực lực tối cường. Nhìn thấy Trương Văn Tú xem ra, ba tên áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức nhất biến, thời khắc này Trương Văn Tú, để cho người ta không thể không kiên kỵ. Trương Văn Tú đột nhiên tan biến, cái kia ba tên áo bào đen lão giả cũng đột nhiên tan biến. Âm âm. Vạn Chiêu thư viện vùng trời, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, cái kia ba tên áo bào đen lão giả bị chấn liên tục lùi lại. Đánh ba. Mà lại là trực tiếp áp chế, ba tên áo bào đen lão giả chỉ có thể bị động phòng thủ. Phía dưới. Diệp Huyền một bên chữa thương một bên hấp thu trước đó chui này tinh thần chi kiếm lực lượng, mà Tiểu Tháp thì một mực thủ tại bên cạnh hắn, hiện tại Tiểu Tháp cũng là mạnh vô cùng, bình thường người căn bản không phải là đối thủ của nó. Lúc này, nơi xa cái kia cùng Lâm Tiếu Thư giao thủ cổ cầm nam tử đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới Diệp Huyền trên thân, bất quá, cái kia Lâm Tiếu Thư lại là ngăn tại trước mặt hắn. Cổ cầm nam tử nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, Lâm Tiếu Thư, theo ta được biết, này Diệp Huyền đã từng giết qua ngươi thư viện không ít người. Lâm Tiếu Thư yên lặng. Cổ cầm nam tử lại nói, ngươi. Lâm Tiếu Thư đột nhiên nói, ta nhìn hắn khó chịu, nhưng hôm nay, hắn không thể chết. Cổ cầm nam tử vẻ mặt âm trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia ba tên áo bào đen lão giả. Làm thấy ba người bị Trương Văn Tú nghiền ép lúc, cổ cầm nam tử vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiếp tục như thế, Trương Văn Tú vô cùng có khả năng chém giết cái kia ba tên áo bào đen lão giả. Mà lại, thời gian đã kéo thật lâu, một phần vạn Lý Mộ Bạch không có kiềm chế lại Tu La Nữ Đế, khi đó tình huống đã có thể nghiêm trọng hơn. Dường như nghĩ đến cái gì, cổ cầm nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại cái kia đám mây chỗ sâu, đứng đấy một nữ tử, cái này người, chính là cái kia Vũ Quốc Võ Thắng Nam. Cổ cầm nam tử nhìn xem Võ Thắng Nam, Võ cô nương, hôm nay nếu không giết này Diệp Huyền, về sau nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Võ Thắng Nam lãnh đạm nói, theo ta được biết, ngươi phệ linh tộc vị kia nguyên thiên đại tôn thực lực cũng không tại sáu đại cường giả phía dưới, vì sao không cho hắn ra tay? Nguyên Thiên Đại Tôn. Cổ Cầm nam tử sầm mặt lại, lần này tới giết Diệp Huyền, Phệ Linh tộc tự nhiên không có xuất toàn lực. Bọn hắn trước đó sở dĩ tại Diệp Huyền rời đi Vạn Chiều Thư Viện về sau mới động thủ, liền là kiên kỵ này Vạn Chiều Thư Viện, phải biết, này Vạn Chiều Thư Viện không chỉ có vị kia phu tử, còn có một tòa siêu cấp đại trận. Bọn hắn trước mắt vẫn chưa muốn cùng Vạn Chiều Thư Viện cùng chết. Có thể là bọn hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền lại trốn hồi thư viện. Đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Nếu như Phệ Linh tộc muốn diệt thư viện, liền không thể không đối mặt cái kia phu tử cùng trong truyền thuyết đại trận kia. Mà giờ khắc này, Phệ Linh tộc vẫn chưa muốn cùng Vạn Chiều Thư Viện liều chết, bởi vì dù cho liều thắng, đại giới cũng sẽ rất lớn. Lựa chọn tốt nhất liền là nhường Vũ Quốc Võ Thắng Nam cùng sau lưng nàng Tán Thần kỵ binh ra tay. Mà Võ Thắng Nam lại là thản nhiên nhìn liếc mắt cái kia Diệp Huyền cùng kích hoạt huyết mạch chi lực Trương Văn Tú, sau đó quay người rời đi. Nàng nếu là ra tay, tăng thêm Vũ Quốc Tán Thần kỵ binh, nàng có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền, Diệp Huyền ngăn không được nàng cùng Tán Thần kỵ binh, thế nhưng, nàng tại sao phải ra tay? Nàng như ra tay, đem Vạn Chiều Thư Viện bước đến tuyệt cảnh, Vạn Chiều Thư Viện một khi mở ra đại trận kia, hoặc là vị kia phu tử đột nhiên xuất hiện, khi đó, nàng cùng Tán Thần kỵ binh còn có võ nước cường giả tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Mặc dù bây giờ Vạn Chiều Thư Viện không bằng năm đó, thế nhưng, trên đời này người nào dám khinh thị? Một cái phu tử, cũng đủ để cho bất kỳ thế lực nào vì đó kiên kỵ. Võ Thắng Nam không ngốc, nàng biết, nếu như nàng ra tay, chính là cho Phệ Linh tộc làm đồ cưới, mà lại, một khi nàng giết Diệp Huyền, liền sẽ bị Tu La Nữ Đế điên cuồng trả thù, loại này cường giả một khi trả thù dâng lên, người nào bị được? Võ Thắng Nam quả quyết lựa chọn rời đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại nếu muốn giết Diệp Huyền, đại giới sẽ rất rất lớn. Nhìn thấy Võ Thắng Nam rời đi, cái kia Cổ Cầm nam tử vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, Võ cô nương, ngươi Vũ Quốc muốn bội bạc sao? Võ Thắng Nam đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Cổ Cầm nam tử, ngươi Phệ Linh tộc cường giả nhiều như vậy, vì sao không ra tay? Cổ Cầm nam tử cả giận nói, ta Phệ Linh tộc ra cường giả còn chưa đủ nhiều không? Võ Thắng Nam nhìn xem Cổ Cầm nam tử, ngươi là muốn cho ta Vũ Quốc đi trực diện vị kia phu tử còn có đại trận kia, sau đó ngươi Phệ Linh tộc cuối cùng ngồi mát ăn bát vàng, đúng không? Cổ Cầm nam tử trầm giọng nói, Võ cô nương, chúng ta. Võ Thắng Nam đột nhiên nói, dạng này như thế nào, ngươi Phệ Linh tộc phái người đi bức ra bọn hắn đại trận kia, đến mức vị kia phu tử, ta Vũ Quốc tới đối phó, ngươi xem coi thế nào. Cổ Cầm nam tử vẻ mặt có chút khó coi, Võ cô nương, đại trận kia nhưng là đương thế đệ nhất đại trận, ngươi đây không phải muốn ta Phệ Linh tộc đi chịu chết sao? Võ Thắng Nam hỏi lại, vậy ngươi để cho ta ra tay, chẳng lẽ không phải muốn ta đi chịu chết sao? Cổ Cầm nam tử còn muốn nói điều gì, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, nói thêm câu nữa, ta chặt ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà đúng lúc này, nơi xa một tên áo bào đen lão giả trực tiếp bị Trương Văn Tú một thương quét bay, đang bay ra đi quá trình bên trong, một thanh trường thương trong nháy mắt xuyên thủng hắn giữa chân mày. Máu tươi thẳng tung tóe. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Cầm nam tử sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đám mây, lúc này, đám mây phía trên một thanh âm đột nhiên vang lên, rút lui. Rút lui. Rõ ràng, Phệ Linh tộc vẫn là không muốn cùng Vạn Chiều Thư Viện liều mạng. Bởi vì đến nay vị kia phu tử còn không có hiện thân. Phu tử sẽ mặc kệ thư viện sao? Phệ Linh tộc không dám đánh cược. Đương nhiên. Bọn hắn chủ nếu là không có nghĩ đến này Trương Văn Tú vậy mà như thế có quyết đoán, không tiếc bất cứ giá nào muốn bảo đảm này Diệp Huyền, đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nếu là không có Vạn Chiều Thư Viện chết bảo đảm, bọn hắn là hoàn toàn có thể chém giết Diệp Huyền. Rất nhanh, Cổ Cầm nam tử chờ Phệ Linh tộc cường giả thối lui, mà Trương Văn Tú cũng không có đuổi theo, bởi vì giờ khắc này nàng cũng có chút không bình thường. Tại chúng Phệ Linh tộc cường giả rút đi về sau, Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Phệ Linh tộc, hôm nay chi sổ sách, ta Trương Văn Tú nhớ kỹ. Đám mây phía trên, Một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, ta Phệ Linh tộc chờ ngươi tới tính. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó xoay người lại đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị nàng đè ở bả vai tan biến ngay tại chỗ. Sau một khắc, Trương Văn Tú mang theo Diệp Huyền đi tới một gian mật thất, Trương Văn Tú tay phải mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tay trái nhẹ nhàng một vệt, tiểu tháp trực tiếp bị nàng thu vào một không gian khác. Diệp Huyền có chút không hiểu, lúc này, Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng toàn thân quần áo đột nhiên hóa thành tro tàn, trơn bóng. Diệp Huyền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là muốn mạnh hơn chính mình.